Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114, chương 2114, không cách nào thuyết phục. Công Tôn Phủ cửa lớn tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích. Ngã xuống đất cửa lớn phát ra trầm muộn thanh âm, tóe lên vô số bụi bặm. Tại Lý Kỳ Phong bước vào đến ngưỡng cửa trong nháy mắt. Đối diện truyền đến chói tai nổ đùng âm thanh, chỉ gặp hai cây tên nỏ tả hữu nổ bắn ra mà tới. Là phá thành nỏ, vô luận như thế nào cũng tốt. Công Tôn gia nội tình bày ở nơi nào? Đối mặt sinh tử quan khóa thời điểm, bọn hắn đều là sử xuất toàn thân thủ đoạn. Cái này hai khung phá thành nỏ chính là tốt nhất nói rõ. Tại Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong, cái này phá thành nỏ thế nhưng là có kho quân giới đảm bảo. Không có hoàng đế thủ dụ căn bản không có người có thể tùy tiện xuất ra cái này phá thành nỏ. Thế nhưng là Công Tôn gia lại là như thế dễ như trở bàn tay làm được. Đối mặt với chạm mặt tới tên nỏ, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, chậm rãi hướng về phía trước, đáng sợ niệm lực lại là bộc phát ra. Trực tiếp cưỡng ép khống chế nổ bắn ra mà đến tên nỏ. Sau đó thay đổi phương hướng, tên nỏ mang theo bọc lấy càng thêm uy thế kinh khủng bay ngược mà đi. Phá hủy đợt tiếp theo nổ bắn ra mà đến tên nỏ. Uy thế không thấy mảy may, sau đó lại trực tiếp phá hủy phá thành nỏ. Thân thể không có dừng chút nào trệ. Lý Kỳ Phong tiến vào trong phủ, trong nháy mắt trên nóc nhà. Góc tối chỗ, sáng ngang phía dưới, đều có lấy người áo đen trùng sát mà ra, cầm trong tay máy móc, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vẫn không có mảy may dừng lại, bàng thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô tận hàn quang trùng sát mà ra, máu tươi vẩy ra, từ các ngõ ngách bên trong trùng sát mà ra người áo đen đều là bị một kiếm đứt cổ. Lý Kỳ Phong ưng nguyên chậm rãi hướng về phía trước, thần dụ kiếm tản mát ra lăng lệ hàn quang, trườn tại bên cạnh hắn, sát huy mười phần, tiếp tục hướng phía trước, từ các ngõ ngách bên trong trùng sát ra người áo đen cũng là càng nhiều. Công kích thủ đoạn cũng là hoa mắt, hoặc là ám tiễn đánh lén, hoặc là trường kiếm ám sát, thủ đoạn không chỗ không cần. Thần dụ kiếm không khỏi giết chóc, rất cay vô song, chiêu thức đơn giản lăng lệ, đều là một kiếm đứt cổ, một đường hướng về phía trước, Lý Kỳ Phong cơ hồ là dẫm lên máu tươi tại tới trước. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong lòng lại là càng thêm kiên định. Cái này Công Tôn phủ bên trong tuyệt đối không đơn giản. Lần này nếu là không thể trảm thảo trừ căn, chỉ sợ ngày sau hậu hoạn vô tận, rốt cục tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó người áo đen tựa hồ rốt cục chết hết. Bất quá Lý Kỳ Phong sắc mặt nhưng không có nửa điểm nhẹ nhõm. Ngược lại càng thấy dày đặc, từ hắn phá cửa kia hai cây tên nỏ bắt đầu. Hắn chính là biết Công Tôn phủ bên trong khẳng định là làm xong thập toàn chuẩn bị. Thậm chí là bố trí xong sát cục đang đợi hắn. Quả nhiên ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại có người xuất hiện, lần này nhân số bất quá, chỉ có chút ít 10 cái, nhưng là trên thân khí cơ lại có thể xưng hùng hồn. Sát khí bức người, hiển nhiên tuyệt không phải là trước kia kia một đám người áo đen có thể so sánh. Sắc mặt trầm ổn, Lý Kỳ Phong căn bản không có do dự chút nào, việc đã đến nước này. Cho dù cái này Công Tôn phủ bên trong cho dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng là muốn xông vào một lần. Giờ phút này đối mặt với loại này vây giết, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết. Thần dụ kiếm lần nữa trùng sát mà ra. Tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới, thần dụ kiếm hóa thành lưỡi hái của tử thần. Sát uy kinh khủng, sau một lát mười mấy người này toàn bộ chém giết tại chỗ. Thần dụ kiếm phía trên một giọt máu tươi nhỏ xuống. Lý Kỳ Phong dừng bước. Từ vào cửa bắt đầu đến bây giờ, hắn đều là một mực dựa vào lấy niệm lực, khiến cho mình duy trì đỉnh phong chiến lực. chỉ có như vậy hắn mới có ý lại không sợ gì. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Là Công Tôn Hòa Nhạc, Lý Kỳ Phong Lý Tông Chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Công Tôn Hòa Nhạc nhẹ nói, Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, cái này Công Tôn phủ bên trong quả nhiên là 10 phần không đơn giản a. Không thua kém một chút nào Đầm Rồng Hang Hổ. Công Tôn Hòa Nhạc nhẹ nói, đây cũng là bái ngươi ban tặng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, là ngươi Công Tôn gia trước vô lễ phía trước. Công Tôn Hòa Nhạc trầm giọng nói, Công Tôn gia chết người đã trải qua đủ nhiều, chẳng lẽ còn không đủ sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, đương nhiên không đủ, ở trong lòng ta, Công Tôn gia người chết tuyệt, cũng là so ra kém Độc Cô Thần một tơ một hào. Công Tôn Hòa Nhạc ngữ khí trì trệ, trầm tư một chút, nói, nếu là ta nói cho ngươi, lần này ta Công Tôn gia cũng là bị người mưu hại đi vào. Làm quân cờ ngươi tin hay không? Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, ta tự nhiên là tin. Công Tôn Hòa Nhạc chậm âm thanh nói là nói, đã như vậy, ngươi cũng hẳn là biết một cái đạo lý ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm quân cờ của người khác. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn Hòa Nhạc, trầm giọng nói, hôm nay, vô luận có ngàn vạn trật tự từ cũng được, Công Tôn gia đều là khó thoát một kiếp. Công Tôn Hòa Nhạc thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Hắn vốn chỉ muốn thuyết phục Lý Kỳ Phong, nhưng là bây giờ nhìn đến Lý Kỳ Phong tâm ý kiên định nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Kỳ Phong, ngươi không phải vô địch thiên hạ. Công Tôn Hòa Nhạc nguyên khí trở nên 10 phần nặng nề, một người lực lượng chung quy là có hạn. Đây cũng là vì cái gì tại các đại siêu cấp tông môn đương đạo hôm nay, các đại đế quốc y nguyên có thể tồn tại nguyên nhân. Tại tuyệt đối số lượng giáp sĩ trước đó, liền là Đại La Kim Tiên cũng là có thể ngạnh sinh sinh đè chết. Ta biết. Lý Kỳ Phong ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Công Tôn Hòa Nhạc chậm rãi nói, nếu là ngươi tiếp tục tiến lên 100 bước, như vậy ngươi đem tiếp nhận vây giết. Ta không quan tâm, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Công Tôn Hòa Nhạc thần sắc biến đổi, gật gật đầu, thân thể khẽ động, hướng về sau lao đi. Cùng lúc đó một đạo to rõ thanh âm truyền ra. Trong khoảnh khắc, tiếng bước chân nặng nề lập tức vang lên. Công Tôn Hòa Nhạc đem Công Tôn gia một mực tại âm thầm bồi dưỡng tử sĩ toàn bộ vận dụng. Hắn mục đích rất là đơn giản, đó chính là dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế, ngạnh sinh sinh đè chết Lý Kỳ Phong. Việc đã đến nước này, Công Tôn Hòa Nhạc cũng là tại hoàn mỹ đi cố kỵ những chuyện khác. Thậm chí là quên đi đương kim hoàng đế Lý Cơ kiêng kỵ nhất sự tình. Đó chính là âm thầm bồi dưỡng tử sĩ. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong nhiều mấy phần hàn ý. Thần dụ kiếm lại cử động, trùng sát mà ra, thoáng qua ở giữa, công kích tại trước nhất 2 tên tử sĩ bị một kiếm đứt cổ. 2 người bọn họ chết là tên thứ 3 sáng tạo ra thời cơ. Trong tay lợi kiếm hoành ngăn tại trước người, chống lại thần dụ kiếm trùng sát, cường đại lực đạo trực tiếp đem nó đụng bay, liên tục đụng bay mấy tên tử sĩ. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, kia tên thứ 3 tử sĩ lại là một vị tông sư cảnh cao thủ. Cũng chính là như thế, hắn mới có cơ hội chặn đường hạ thần dụ kiếm sát chiêu. Bước ra một bước, cường đại niệm lực phong bảo càn quét mà ra, thần dụ kiếm phát từ một tiếng cao kiếm minh âm thanh, uy lực càng thêm mấy phần. 9 đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, tựa như là tử vong như rắn độc trong đám người không ngừng ghé qua, liên tục không dứt kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Lý Kỳ Phong lần nữa chậm rãi mà đi, hắn đi tới tử sĩ trung ương, như thế thần dụ kiếm uy lực mới có thể phát huy đến cực hạn. Một kiếm phía dưới,